Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, tôi và em của tôi cùng nhau đến. Em ấy muốn gặp bạn gái của cậu là Trang Noãn Noãn. Đúng lúc có thể ăn cùng nhau. Chúng tôi đang ở siêu thị mua đồ. Buổi tối về nhà nấu cơm. Cậu dẫn em gái cậu cùng đến đó đi. Được, vậy chúng tôi đến nhà cậu ăn ké cơm. Lam Thiên Hạo nói xong, tắt điện thoại. Trang Noãn Noãn có chút căng thẳng hiếu kỳ hỏi. Ai đến nhà anh ăn cơm vậy? Là Lam Thiên Hạo. Cậu ấy cũng dẫn em gái cậu ấy đến. Sơ Niệm sao? Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Trang Noãn Noãn cũng vô cùng vui mừng. Nói ra thì cũng mấy hôm chưa gặp Lam Sơ Niệm rồi. Đúng lúc có thể gặp mặt. Hai người lại đi mua thêm mấy đồ ăn rồi thanh toán đi về. Hai người về biệt thự chưa được bao lâu, thì một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc cực kỳ đẹp lái vào. Lam Sơ Niệm vừa xuống xe, liền nhìn thấy Trang Noãn Noãn đang đứng đợi cô. Hai bạn thân tốt lập tức dắt tay nhau rồi nói chuyện. Mà hai người đàn ông lại chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Lam Thiên Hạo vỗ vai của Kiều Mộ Trạch, ghé sát vào anh nói. Mộ Trạch được đấy, bây giờ bắt đầu làm người đàn ông nấu cơm cho gia đình rồi. Kiều Mộ Trạch nghe câu nói này, dương lông mày cười. Đây có lẽ là một việc rất hạnh phúc. Có thể nhìn ra, cậu đã rơi vào tình yêu không thể tự mình thoát ra rồi. Trong ánh mắt của Lam Thiên Hạo còn có chút đồ kỳ lại ngưỡng mộ. Ánh mắt của Kiều Mộ Trạch nhìn anh một cái, rồi lại nhìn cô gái đáng yêu đang kéo Trang Noãn Noãn ở đó nói chuyện. Lam Thiên Hạo lập tức chặn ánh mắt của anh lại. Trong mắt có chút lo lắng lấp lánh. Kiều Mộ Trạch chỉ đành cười cười. Vẫn chưa có đột phá gì sao? Lam Thiên Hạo có chút cười đau khổ, lắc lắc đầu. Mà Lam Sơ Niệm và Trang Noãn Noãn căn bản không có chú ý đến hai người đàn ông này đang nói cái gì. Cậu lại viết bài hát mới sao? Tuyệt quá đi, mình sớm biết cậu có tài hoa ở mặt này mà. Lam Sơ Niệm ca ngợi. Chút nữa cậu giúp mình xem nhé. Được, đi thôi. Lam Thiên Hạo đi vào, liền cởi bộ vest màu xám ở bên ngoài ra. Hai người đàn ông xắn tay áo lên, chuẩn bị đi vào nhà bếp làm đồ ăn tối. Mà hai cô gái rất hạnh phúc ngồi trên ghế sofa cùng nhau nói chuyện. Hai em ngồi đi, bữa tối giao cho bọn anh. Kiều Mộ Trạch nhìn Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn cảm động nhìn anh. Vâng, hai người Kiều Mộ Trạch và Lam Thiên Hạo lúc trước ở nước ngoài cũng là bạn cùng phòng. Vì vậy trong việc bếp núc Lam Thiên Hạo nấu ăn rất ngon. Ánh mắt của Lam Sơ Niệm cũng lén nhìn bóng lưng của anh cả trong phòng bếp. Nhìn dáng vẻ anh khom người ở trong đó nghiêm túc thái rau với lúc anh làm việc. Đều vô cùng đẹp trai như vậy. Lam Sơ Niệm thưởng thức xong lời bài hát mới của Trang Noãn Noãn. Biểu thị cực kỳ tốt. Rất có ý cảnh. Nếu được phỏ nhạc, vậy nhất định là một ca khúc vô cùng đẹp. Cái này không gấp, bây giờ không phải chúng ta đang nghỉ ngơi sao? Mình muốn tự phổ nhạc trước. Ngày mai có buổi trả lời fan của chúng ta. Cậu chuẩn bị mặc quần áo gì? Trong tủ của mình có một bộ váy. Mình chuẩn bị mặc nó đi. Trang Noãn Noãn nghĩ rồi nói. Gần đây có liên lạc với nhóm Mạn Ni không? Không có. Rất ít khi, Trang Noãn Noãn lắc đầu. Tiểu Thiên từng liên lạc với mình, nhưng không có gặp nhau. Hình như hai người cậu ấy đi du lịch nước ngoài cùng nhau. Chắc là cũng trở về rồi. Trang Noãn Noãn thở dài có chút khổ não nói. Mình cảm thấy quan hệ giữa mình và các cậu ấy càng ngày càng cứng nhắc. Mình không biết cứ như vậy, nhóm của chúng ta còn có thể đi xa đến đâu nữa. Lam Sơ Niệm an ủi nói. Cho dù có một ngày nhóm của chúng ta thật sự phải tan rã, đây cũng không phải lỗi của cậu. Cậu đã đủ tuổi thân rồi. Sơ Niệm, cậu nghĩ qua nếu nhóm của chúng ta không còn nữa thì cậu chuẩn bị làm gì không? Mình có lẽ vẫn sẽ ở trong giới âm nhạc thôi. Chỉ là lúc đó hai người chúng ta có thành tích thì chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân thôi. Hai, mình thật sự không muốn nhóm của chúng ta giải tán. Lam Sơ Niệm mím môi, có chút buồn bã. Trang Noãn Noãn cũng không mong như vậy.